Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 152, Vấn Tội Long Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo toại nhân thị ra lệnh một tiếng, thánh địa loài người bên trong lập tức chuyển động. Dùng Mộc Sâm lời nói tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ long tộc, cần gì phải làm lớn chuyện. Dù vậy, mặc dù là vẫn là điều động trăm vạn tiên võ đại quân, mênh mông cuồn cuộn địa hướng về Đông Hải mà đi. Thánh địa loài người hơi động, Hồng Hoang đều là kinh ngạc đến ngây người. Trăm vạn tiên võ đại quân tuy rằng so với nhân tộc khổng lồ số lượng tới nói cũng không tính là gì, nhưng nhìn đội hình, thực tại đáng sợ, tuyệt đại đa số đều là kim tiên cấp tiên nhân hoặc là võ giả. Tướng lĩnh đều là thái ất kim tiên cấp, thống soái càng là đại la kim tiên cấp, cầm đầu chính là nhân tộc tứ tổ. Bây giờ bên trong Hồng Hoang có thể lấy ra như vậy đội hình e sợ cũng chỉ có nhân tộc. Hơn nữa này còn chỉ là thánh địa loài người bên trong một phần thực lực mà thôi. Muốn nhớ lúc đầu Mộc Sâm đẩy lùi Đế Tuấn lúc, chỉ là nhân tộc võ đạo đại quân liền có tới hơn 100 triệu bên trong. Mặc dù lần này điều động khả năng là trong thánh địa tinh anh nhất quân đội, vậy cũng tuyệt đối có thể uy hiếp toàn bộ Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang khắp nơi đều không khỏi mà vì là long tộc mặc niệm lên. Người nói người không dễ dàng khôi phục điểm nguyên khí, tại sao phải tìm đường chết địa trêu chọc nhân tộc đây? Hiện tại được rồi, nhân tộc hoàn toàn không để ý các ngươi có phải hay không gia nhập thiên đình. E sợ lần này, long tộc là không có quả ngon ăn. Đồng thời cũng vì Hồng Hoang khắp nơi vang lên cảnh báo. Chớ chọc nhân tộc trăm vạn tiên võ đại quân hơi động. Đang ở thiên đình Hạo Thiên tự nhiên ngay lập tức biết được. Nhưng hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Tuy nói nhân tộc ở thiên đình phạm vi quản hạt bên trong, nhưng thánh địa loài người nhưng là một khối vùng cấm. Liền ngay cả thánh nhân đều không thể nhúng tay. Càng khỏi nói hắn cái này có điều làm mấy ngàn năm Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên lúc này nhưng là hận cực kỳ long tộc. Thật vất vả khôi phục điểm nguyên khí. Các ngươi liền không thể an phận điểm à. Thật có chết hay không địa trêu chọc đến nhân tộc trên đầu. Tuy rằng nhân tộc phổ biến nhỏ yếu, thế nhưng nhân tộc còn có truyền thừa thánh địa. Vậy cũng là lúc trước liền thời kỳ cường thịnh Vu Yêu hai tộc đều có chút phạm chuột địa phương. Nhưng hôm nay sự tình đã phát sinh. Hạo Thiên như thế nào đi nữa mắng long tộc cũng là vô dụng. Trước mặt hay là muốn làm hết sức địa chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, long tộc bây giờ đã thuộc về thiên đình. Hạo Thiên tự nhiên không thể thả chi liều mạng. Như vậy chỉ có thể lạnh lẽo hiệu lực thiên đình chi lòng người. Cũng sẽ để thiên đình danh vọng đại đại bị hao tổn. Đông Hải bên trên, nhân tộc trăm vạn tiên võ đại quân ngừng trên không trung. Toại nhân thị quay về phía dưới quát lên. Đông Hải Long Vương, mau chóng đi ra. Nếu tuyệt đối muốn tìm long tộc đòi một lời giải thích, cái kia cũng không cần phải khách khí. Toại nhân thị quát to một tiếng. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhất thời trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Mấy vạn long tộc cùng nhau lấy chân thân bay vút ra mặt biển. Trên không trung liệt trận, tuy rằng số lượng không kịp nhân tộc, thế nhưng thanh thế nhưng xa xa sửa đổi nhân tộc, cầm đầu 4 con long tộc hóa thành hình người. Chính là Tứ Hải Long Vương, cầm đầu Ngao Quảng làm cái ấp, nói rằng, hóa ra là nhân tộc tứ tổ giá lâm, chính là không có từ xa tiếp đón. Không biết nhân tổ như vậy hưng sư động chúng địa đến ta Đông Hải, có thể có chuyện gì không? Toại nhân thị hừ lạnh nói, chuyện gì, chẳng lẽ Ngao Quảng ngươi không biết sao, ngươi long tộc ở ta nhân tộc cướp bóc giết chóc, này đến, ta tự nhiên là nên vì chết đi tộc nhân đòi một lời giải thích. Ngao Quảng rõ ràng là biết rõ còn hỏi, nếu là không biết, cũng sẽ không liệt dưới binh trận. Ngao Quảng trả lời, hóa ra là vì việc này, ta long tộc đã xử phạt những người phạm tội tộc nhân. Loại này sự tình ngày sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. kính xin nhân tổ cố gắng tha thứ. Nói Đường Hoàng, cùng là Long tộc, bọn họ lại sao lại thật sự xử phạt tộc nhân? Toại Nhân Thị vừa nghe, cả giận nói, Ngao Quảng, đừng nói dễ nghe như vậy. Này đến chúng ta không phải là thương lượng với ngươi, giao ra những Long tộc kia, bằng không chúng ta cũng chỉ có so tài xem hư thực. Toại Nhân Thị cũng lười cùng Ngao Quảng phí lời, trực tiếp rơi xuống tối hậu thư. Thấy Toại Nhân Thị không mua Long tộc mặt mũi, Ngao Quảng chỉ có thể nói. Nhân tộc bớt giận, ta Long tộc bây giờ thuộc về Thiên Đình. Nếu tộc nhân phát ra sai, cũng nên giao do Thiên Đình xử phạt, liền không nhọc nhân tộc nhọc lòng. Ý tứ, Thiên Đình chính là Long tộc hậu trường, không cho Long tộc mặt mũi. Cái kia cũng phải nhìn ở Thiên Đình trên mặt. Toại Nhân Thị vừa nghe Ngao Quảng nhấc lên Thiên Đình, hơi nhướng mày, lạnh giọng nói rằng, việc này chính là nhân tộc cùng Long tộc việc, cùng Thiên Đình không quan hệ. Ngao Quảng, ta không muốn cùng ngươi phí lời. Một câu nói, ngươi là có đưa hay không? Ngao Quảng vừa nghe, sửng sốt, không nghĩ đến nhân tộc thậm chí ngay cả Thiên Đình mặt mũi cũng không mua món nợ. Điều này cũng làm cho hắn không biết như thế nào cho phải. Nhưng chính là nhân tộc tứ tổ là cái chuẩn thánh cấp cao thủ. E sợ Long tộc liền không ai có thể ngăn cản. Càng khỏi nói phía sau bọn họ còn có 100 vạn tiên võ đại quân. Lúc này, Thiên Hàng Long Phượng giá đuổi. Tứ Hải Long Vương thấy này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng nhau bái nói, tham kiến Ngọc Đế. Hóa ra là Hạo Thiên đến rồi. Chẳng trách Tứ Hải Long Vương như vậy mừng rỡ. Cứu binh đến, lần này cũng không có vấn đề. Nhân tộc thấy Hạo Thiên giáng lâm, không chút nào bất kỳ dị tượng. Chỉ có Toại Nhân Thị tiến lên nói rằng, hóa ra là Ngọc Đế giáng lâm. Không biết Ngọc Đế mới đến vì chuyện gì. Toại Nhân Thị thực sự có chút bất ngờ. Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ đích thân đến đây. Lần này đến để hắn có chút không dễ xử lý. Hạo Thiên thấy nhân tộc dĩ nhiên không phản ứng chút nào, trong lòng cũng là tức giận. Nhưng nghĩ tới mục đích của chuyến này, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Lạnh nhạt nói, này đến từ nhưng mà chính là nhân tộc cùng Long tộc phân tranh. Long tộc có lỗi, tự nhiên có ta Thiên Đình luật pháp trừng phạt. Liền không nhọc nhân tộc bao biện làm thay. Bao biện làm thay. Xác thực như vậy, bây giờ Long tộc thuộc về Thiên Đình. Long tộc phạm sai lầm, tự nhiên quy Thiên Đình trừng phạt. Nhân tộc cách làm như vậy, quả thật có bao biện làm thay hiểm nghi. Nhưng Toại Nhân Thị biết, nếu là thật để Thiên Đình xử trí, e sợ quá nửa là chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, hắn tự nhiên không cam lòng. Toại Nhân Thị nói rằng, Long tộc ở ta nhân tộc cướp bóc giết chóc, không biết theo, đè Thiên Đình thiên quy, Ngọc Đế dự định xử trí như thế nào? Tuy nói hắn đối với Thiên Đình xử trí Long tộc không ôm cái gì hy vọng, nhưng nên hỏi vẫn phải là hỏi. Hiện tại còn chưa là lúc trở mặt. Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời có chút tức giận. Toại Nhân Thị, ngươi là đang chất vấn trẫm sao? Thiên Đình luật pháp làm sao? Còn chưa là các ngươi nhân tộc có thể can dự. Trẫm vâng mệnh với đạo tổ, chấp trưởng Thiên Đình, đại thiên ti chức, làm sao, các ngươi nhân tộc không phục sao? Hạo Thiên mang ra Hồng Quân đạo tổ, Toại Nhân Thị lập tức không biết nên nói cái gì. Dù sao Hồng Quân đạo tổ chính là lấy thân hợp thiên đạo người. Ngôn ngữ bên trên, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Sâm. Mộc Sâm thấy Toại Nhân Thị đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, liền động thân tiến lên, lạnh giọng nói rằng, Hạo Thiên, đừng quá để ý mình. Ngươi có điều là đạo tổ bên người một đồng tử. May mắn khi này Thiên Đình chi chủ, ngươi cũng nên thấy đủ. Ngươi còn đại biểu không được đạo tổ. Hôm nay ngươi đến thì đã có sao? Long tộc như không giao ra những người nghiệt long, vậy ta nhân tộc hôm nay chính là diệt Tứ Hải Long tộc lại có ngại gì? Oanh, hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản toại nhân thị hung hăng cũng đã để bọn họ rất kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại, cùng Mộc Sâm lẫn nhau so sánh, hoàn toàn là như gặp sư phụ. Mộc Sâm hoàn toàn là bá đạo vô cùng, trực tiếp miệt thị Hạo Thiên cùng Long tộc. Lối ra, mở miệng càng là muốn tiêu diệt Long tộc. Hạo Thiên vừa nghe, giận tím mặt, miệt thị Long tộc cũng coi như. Hắn không nghĩ đến nhân tộc võ tổ Mộc Sâm dĩ nhiên không chút nào đem hắn để vào trong mắt. Gọi thẳng tên, nói thẳng hắn đồng tử thân phận. Chuyện này quả thật là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Làm nhiều năm như vậy thiên đế, còn chưa bao giờ như thế từng nói chuyện với hắn. Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, lớn mật, trong tay Hạo Thiên kính lập tức bắn ra vô số thần quang. Thẳng hướng Mộc Sâm mà đi. Này Hạo Thiên kính không chỉ có riêng có thể chỉ là có giám sát hồng hoang năng lực. Tương tự cũng là vô thượng có thể công kích pháp bảo. Có thể định nhân thân hình. Có thể diệt thịt người thân thần hồn. Công phòng thủ đề phòng. Mộc Sâm đối mặt Hạo Thiên công kích. Trầm giọng quát lên. Chân lý võ đạo. Một quyền phá thiên. Ạc. Một quyền đánh ra. Chân lý võ đạo ngưng tụ thành hình. Thẳng hướng thần quang đón nhận, bốn phía mang theo cương phong từng trận, cảm giác áp bách mạnh mẽ để Tứ Hải Long Vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, chuẩn thánh đỉnh cao khí thế liếc mắt một cái là rõ mồn một. Một tiếng nổ tung, Hạo Thiên kính bắn ra thần quang theo tiếng mà nát, mà Mộc Sâm quyền ý không giảm chút nào. Thẳng hướng Hạo Thiên đuổi giá mà đi, Hạo Thiên kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Mộc Sâm một quyền càng có uy lực như thế. Hạo Thiên kính bắn ra thần quang cũng không cách nào ngang hàng. Thấy quyền ý kéo tới. Hạo Thiên lập tức bảo vệ toàn bộ đuổi giá. Nếu là đuổi giá bị đánh vỡ. Vậy hắn mặt mũi liền ném lớn. Cong, Mộc Sâm một quyền dường như đập vào chung trên bình thường. Hạo Thiên đuổi giá chỉ là bị đánh lui một điểm. Hắn đến một chút việc cũng không có. Tuy rằng đuổi giá không có chuyện gì, nhưng Hạo Thiên sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm. Mộc Sâm mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xem ra bảo vệ Long tộc là không thể. Lần này hắn là mặt mũi mất hết. Nhân tộc quả thực chính là dẫm hắn hướng về hồng hoang tuyên cáo thực lực. Cách chương.